One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo, chương 854, tượng đảo. Toàn bộ thế giới đều bởi vì phát sinh ở Toto đảo sự tình mà huyên náo không nghỉ thời điểm. Raihat đã mang theo thuộc hạ các cán bộ rời đi Toto đảo. Bất quá hắn cũng không có trở về Alabasta, mà là hướng phía phương hướng ngược nhau, tiến về thế giới mới chỗ càng sâu một địa phương khác. Gran Tesoro, hảo huynh đệ Tesoro mời Raihat mang theo gia tộc các cán bộ cùng một chỗ tiến về Hoàng Kim Thành. Du ngoạn, dù sao thế giới hội nghị đã ngay tại một tuần sau. Tại Hoàng Kim Thành hào hào chơi đùa. Đến lúc đó trực tiếp cùng một chỗ tiến về Marizoa há không rất thuận tiện. Thuận tiện nhắc lên, lần này thế giới hội nghị cũng không có mời Shichibukai, nhưng là Raihat lại như cũ thu vào mời. Dù sao Ulysses gia tộc mặc dù cũng không phải là một cái chính trị thực thể, nhưng là nó đủ khả năng đưa đến tác dụng đã xa xa áp đảo đồng dạng quốc gia phía trên, là chính phủ thế giới chỗ ỷ lại lực lượng trọng yếu. Cho nên Raihat thật sự là không có mặt lý do. Thuận tiện nhắc lên, Lốc cũng sẽ đi tham gia thế giới hội nghị. Cũng không phải là lấy gia nhập liên bang thân phận, mà là đi tham gia thảo luận phải chăng cho phép cự nhân vương quốc gia nhập liên minh chính phủ. Thế giới, cự nhân vương quốc mấy năm này phát triển rất cấp tốc. Cơ sở kiến thiết cùng điều kiện kinh tế có thể nói là đột nhiên tăng mạnh. Tại là chuyện đương nhiên. Cùng quốc gia khác hợp tác giao lưu cũng liền càng phát tấp nập. Trong chính trị cô lập trạng thái đã không quá áp dụng. Gia nhập chính phủ thế giới là một cái lựa chọn tốt. Chính phủ bên kia cũng đang cực lực tranh thủ cự nhân tộc gia nhập liên minh. Cùng Gyojin to khác biệt, một cái có được mấy chục vạn cự nhân quốc gia, có thể xưng là có tính chất hủy diệt cường đại chiến lược. Chớ nói chi là cự nhân tộc trang tầng chiến lược đồng dạng không kém. Cự nhân vương quốc có thể gia nhập chính phủ lời nói. Đối với chính phủ thế giới mà nói không hề nghi ngờ là cái không còn gì tốt hơn tin tức cho nên. Lạc rất vợ chồng cũng cùng Raihat bọn người cùng một chỗ. Ngồi Raihat mang tới phù không thuyền. Thoải mái nhàn nhã hướng phía Hoàng Kim Thành tiến lên. Đối với Raihat đám người rời đi Salad Linlan không có phản ứng chút nào. Nàng tới lúc gấp rút lấy tổ chức hạm đội truy kích mũ rơm nhóm đâu. Thậm chí ngay cả đến cùng Raihat nói một tiếng gặp lại công phu đều không có. Băng hải tặc bách thú cũng đồng dạng. Vội vội vàng vàng thu thập thương binh sau đó quay người rời đi. Kaido cũng minh bạch tiếp tục cùng Salad Linlan dây dưa tiếp sẽ không có bất kỳ chỗ dùng. Hiện tại trọng điểm là bắt lấy mũ rơm nhóm. Điểm này, Salad gia tộc và băng hải tặc bách thú đạt thành chung nhận thức. To lớn thuyền biển trôi nổi trên bầu trời, nhanh chóng hướng phía trước tiến, lại làm ra không nổi đồ vật Aren. Tesoro đứng tại mạn thuyền đằng sau, thò đầu ra nhìn xuống một cái phương biển cả, sau đó quay đầu lại khẽ cười nói ta thế nhưng là nghe nói a. Hiện tại Alabasta liền là dựa vào những này phù không thuyền mà dần dần tỏa ra sự sống. Có thể tự do thao túng khí tượng phi thuyền. Chúng ta mua mấy chiếc sao? Có thể Araihat tùy ý nói. Cũng không phải cái gì cần tệ đỉnh từ chân đồ vật. Phù không khí tượng thuyền mặc dù rất trọng, yếu, nhưng là cũng không phải là cái gì tuyệt đối không thể tiết lộ bí mật đồ vật. Dù sao tại Sky Island Raihat thụ ý xây vũ trụ đại hạm đội đang tại dần dần thành hình. Với lại khí tượng thuyền cũng có loại dân dụng. Bán chiếc cho Tesoro cũng không phải cái gì không được sự tính. Cứ quyết định như vậy đi. Tesoro cười nói. Người biết, thế giới mới thời tiết có chút quá ác liệt. Thế giới mới thời tiết biến ảo vô thường. Trước một giây khả năng vẫn là ánh nắng ấm áp. Nhưng là một giây sau khả năng liền sẽ nghênh đón cực đoan khí tượng. Cái này vốn là ai cũng không thể làm gì ra tính. Nhưng là nếu mà có được khí tượng thuyền lời nói à. Tình huống kia nhưng là khác rồi. Có thể tự do tự tại điều khiển thiên tượng. Khí hậu mang đến phá hư từ đó liền triệt để không còn tồn tại. Ren, thế giới hội nghị là cái dạng gì? Bởi vì hình thể quá khổng lồ. cho nên chỉ có thể ngồi xếp bằng trên boong thuyền lốc đặt câu hỏi. Lập tức liền muốn đi tham gia thế giới hội nghị. Vị này cự nhân vương quốc vương tử điện hạ trong lòng có chút tâm thần bất định bất an. Người muốn hắn rút đao chém người đó là đương nhiên là không có vấn đề gì. Nhưng là ngươi muốn để hắn đi cùng nhân loại các chính khách đánh võ mồm vậy liền quả thật có chút. Quá mức làm khó hắn. Không cần đến lo lắng bằng hữu của ta. Reinhardt khoan thai nói. Lần này hội nghị sẽ không có người có thời gian đến làm khó dễ ngươi. Toto đảo phát sinh sự tình cũng đã đầy đủ bọn hắn sứt đầu mẻ chán. Chớ nói chi là chính phủ hẳn là còn biết thôi động hủy bỏ Shichibukai chế độ quyết nghị. Hủy bỏ, Shichibukai, Tesoro kinh ngạc nhíu lông mày. Cái kia Ren ngươi không phải muốn thất nghiệp, nên lo lắng chuyện này là Dofla. Reinhardt cười nói, ta tốt xấu còn không phải một cái hải tặc ấy nhỉ. Chấm ngoặc kép, dù cho không làm Shichibukai, Reinhardt cũng vẫn là một cái hợp pháp công dân. Là Ulysses gia tộc thống soái, là chính phủ trọng yếu hợp tác đồng bạn, cho nên... Hủy bỏ Shichibukai quyết nghị đối với hắn căn bản sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng. Nhưng là Doflamingo nhưng là khác rồi. Gia hỏa này tại là Dressrosa quốc vương đồng thời. Vẫn là một cái tiền treo thưởng hơn 300 triệu hải tặc ấy nhỉ. Mặc dù thân phận của hắn đặc thù. Nhưng là một khi Shichibukai chế độ thật phế trừ. Hắn muốn đi con đường nào còn thật sự là một chuyện rất có huyền niệm sự tình. Nói cũng đúng, Tesoro gật gật đầu, sau đó hỏi, bất quá, hiện trên biển cả càng phát giả dối quỷ quyệt, chính phủ vì cái gì đột nhiên nghĩ đến phải phế bỏ Shichibukai? Bọn hắn làm như thế ỷ vào là cái gì? Reinhardt cười cười, không hổ là ngươi Tesoro, quả nhiên vô cùng nhạy bén, chính phủ đương nhiên là tại có sung túc tự tin tình huống dưới mới làm ra quyết định như vậy. Vegapunk làm ra mới binh khí, đủ để thay thế Shichibukai binh khí, đủ để thay thế Shichibukai binh khí. Tesoro kinh ngạc một chút, nên nói, không phải là Vegapunk sao? Binh khí một cái ưu điểm ngay tại ở, bọn hắn là có thể sản xuất hàng loạt. Chính phủ thật đúng là làm ra không tầm thường đồ vật. Một bên nói chuyện phiếm, phù không thuyền một đường hướng phía trước. Khoảng cách Hoàng Kim Thành đã không tính quá xa. Ngang, phía dưới đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn. Reinhardt cúi đầu xuống nhìn lại. Một đầu voi chính hành đi tại trên biển lớn. Phần lưng đã đi tới trong tầng mây. Là Zoa Tesoro nói. Không nghĩ tới trùng hợp như vậy. Thế mà ở chỗ này gặp được nó. Zo, liền là trong truyền thuyết kia tượng đào. Lốc có chút hiếu kỳ đi tới nhìn xuống. Thật sự là khoa trương thể tích. Nhóm cự nhân tộc tại trước mặt của nó cũng là giống như là con kiến đồng dạng A. Đây là đương nhiên, Junisa thân cao mấy vạn mét. Ngoại trừ lần trước nhìn thấy cái kia football fish bên ngoài. Reinhardt chưa từng gặp qua so với nó càng lớn sinh vật. Ân, Reinhardt đột nhiên hơi kinh ngạc nhíu mày. Thế nào Ren? Tesoro chú ý tới Reinhardt biến hóa. Reinhardt cười nói. Không có gì, chẳng qua là cảm thấy. Có đôi khi, vận mệnh có lẽ là thật tồn tại a. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.